cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 261, lớn hơn nữa quy củ. Cũng không hơn được ta trong tay kiếm. Thái Thanh Đạo Tổ, lại gặp mặt, ôm lấy Phượng Thanh Giao Vương Lập, khẽ cười nói. Đúng vậy a, thế nhưng là đã hoàn toàn cùng lần thứ nhất không đồng dạng. Thái Thanh Đạo Tổ cảm thán nói. Một lần kia, hắn vẫn là cao cao tại thượng đạo tổ, có tư cách để Vương Lập bái hắn làm thầy. Mình bây giờ, tại Vương Lập trước mặt, chỉ là một kiếm sự tình. Thái Thanh Đạo Tổ thực lực, cũng liền cùng Hạo Nguyệt Đạo Tổ tương đương, kém xa Thiên Đình Đế Quân. Lại làm sao có thể nhận phía trên Vương Lập một kiếm? Không biết Thanh Liên Đạo Huynh, hôm nay đến đây ta Thái Thượng Đạo Cung có chuyện gì? Thái Thanh Đạo Tổ hỏi. Tuy nhiên, trong lòng ẩn ẩn đoán được Vương Lập đến đây nguyên nhân. Vương Lập cũng không có khách khí. Nói ra, đệ tử ta sắp gặp tử vong. Chỉ có ngươi đạo cung kỳ bảo cửu chuyển nghịch thiên kim đan, có thể cứu hắn nhất mệnh. Ta nguyện ý dùng đồng giá trí bảo, cùng ngươi đạo cung đổi lấy cửu chuyển nghịch thiên kim đan. Vương Lập trong tay bảo vật đông đảo, tùy tiện liền có thể xuất ra đồng giá chi vật. Thanh Liên Đạo Huynh, không phải ta không nguyện ý xuất ra cửu chuyển nghịch mệnh kim đan, cứu thiên hồng nữ đế nhất mệnh, thật sự là không phù hợp ta Thái Thượng Đạo Cung quy củ. Cửu chuyển nghịch mệnh kim đan, chỉ có thể cứu ta đạo cung người. Thái Thanh Đạo Tổ lắc đầu, nói ra, cửu chuyển nghịch thiên kim đan, tổng cộng có 3 cái, hiện tại chỉ còn lại sau cùng 1 cái, mà luyện chế đan dược dược tài đã tại tam giới biến mất, không cách nào lại luyện chế, vô cùng chân quý. Đây chính là Thái Thượng Đạo Cung sau cùng cứu mạng đan dược, coi như bốc lên đắc tội Vương Lập mạo hiểm, hắn cũng nhất định phải cự tuyệt. Ta không quản các ngươi đạo cung có cái gì quy củ, hôm nay ta đã đến đây, cửu chuyển nghịch mệnh kim đan ta nhất định được. Nếu để cho ta, hết thảy liền dễ thương lượng. Nếu là không cho, ta chỉ có thể xuất kiếm, cướp đoạt cửu chuyển nghịch thiên kim đan. Vương Lập lãnh đạm nói ra, hắn vốn cũng không phải là cái gì nhân nghĩa đức nói người. Vì cứu sống Giao Nhi, coi như giết hại tam giới, hắn đều có thể sẽ không tiếc. Nếu như Thái Thượng Đạo Cung thật không thức thời, hắn không ngại, diệt nó. Thanh Liên Đạo Huynh, ngươi cái này cũng quá bá đạo a. Ta đạo cung quy củ không thể phá, kim đan là không thể nào cho ngươi. Thái Thanh Đạo Tổ có chút tức giận nói ra. Chính mình Thái Thượng Đạo Cung, tốt xấu là tam giới đỉnh tiêm thế lực, thế mà mở miệng uy hiếp. Ta không biết các ngươi đạo cung quy củ là cái gì, cũng không muốn biết. Nhưng, lớn hơn nữa quy củ, cũng không hơn được nữa kiếm trong tay của ta. Vương Lập lãnh đạm nói. Đem Phượng Thanh Giao nhẹ nhàng để xuống, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau ở trên người hắn, tay trái ôm lấy eo của nàng, trong tay phải diệt thế hung khí độc cô đã xuất hiện ở trong tay. Trong chốc lát, toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung trên không biến đến một mảnh đỏ như máu, đáng sợ uy áp làm cho cả Vân La Tiên Sơn đều run rẩy kịch liệt lấy. Chỗ có đạo cung trưởng lão cùng đệ tử giờ phút này đều lâm vào trong sự sợ hãi. Cái này Thanh Liên Đạo Tổ thậm chí so trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Thái Thanh Đạo Tổ quá sợ hãi. Chỉ có trực diện Vương Lập uy thế về sau, mới thật sâu minh bạch hắn đáng sợ. Thanh Liên Đạo Huynh, còn xin dừng tay. Đến đây ta Thái Thượng Điện một lần. Lúc này, cái kia chính giữa, cao lớn nhất, bốn phía lơ lửng hỏa diễm đoàn trong cung điện, truyền thừa đi ra một đạo thương lão. Thâm thúy thanh âm, nghe vậy, Vương Lập thu hồi chính mình uy thế. Thái Thanh Đạo Tổ, đạo cung trưởng lão cùng các đệ tử mới thật to thở dài một hơi, sau đó hướng về cung điện phương hướng bái kiến nói, gặp qua sư huynh, lão sư, cung chủ. Thanh âm chủ nhân chính là toàn bộ đạo cung chủ nhân, tam giới đệ nhất luyện đan sư, đỉnh cấp đạo tổ Thái Thượng Đạo Tổ. Đây tuyệt đối là một vị đứng tại tam giới đỉnh phong cổ lão tồn tại. Vương Lập đem độc cô thu trở về, sau đó mang theo vịn Phượng Thanh Giao tiến nhập Thái Thượng Điện. Vừa tiến vào trong cung điện, nghênh mắt liền chính là một đỉnh to lớn đan lô. Đan lô phía dưới, có một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng một vị tiên phong đạo cốt, người mặc đạo bào màu xám lão già. Hắn chính là Thái Thượng Đạo Tổ, tam giới đệ nhất luyện đan sư. Hệ thống, đánh dấu, tiến vào Thái Thượng Điện về sau, Vương Lập đương nhiên sẽ không quên đi đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thái Thượng Điện đánh dấu thành công. Thu hoạch được Đại Đạo Đan Kinh. Nhìn lấy Vương Lập, Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười nói: "Thanh Liên đạo huynh, cửu chuyển nghịch thiên kim đan, ta nguyện ý cho ngươi cứu Thiên Hồng Nữ Đế. Điều kiện rất đơn giản, như lần này tam giới hạo kiếp bên trong, ta Thái Thượng Đạo Cung gặp nạn, Thanh Liên đạo huynh xuất thủ cứu ta đạo cung một lần, liền có thể thường trả nhân tình." Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Thái Thượng Đạo Tổ dự định nhường ra cửu chuyển nghịch thiên kim đan. Vừa đến, Thanh Liên Đạo Tổ vừa mới phóng thích huy áp về sau, hắn liền biết toàn bộ đạo cung đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như cứng rắn phanh cứng rắn, sẽ chỉ làm đạo cung hủy diệt. Thứ hai, Thái Thượng Đạo Tổ có một loại dự cảm, lần này tam giới hạo kiếp chính là lớn nhất từ trước tới nay hạo kiếp, viễn siêu phía trước 4 lần hạo kiếp. Vô số đạo tổ, tiên nhân đều đem vẫn lạc, kết giao Thanh Liên Đạo Tổ, nói không chừng có thể làm cho đạo cung vượt qua lần hạo kiếp này. Đà tạ Thái Thượng Đạo huynh, xin yên tâm, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ xuất thủ. Vương Lập gật đầu đáp ứng nói, tuy nhiên không muốn tùy tiện ra tay nhiễm nhân quả, nhưng vì cứu Giao Nhi, điều kiện gì hắn đều nguyện ý. Giao Nhi, ngươi lưu tại nơi này, Thái Thượng Đạo Tổ sẽ trị tốt ngươi. Vương Lập ôn hòa nói, đem Phượng Thanh Giao nhẹ nhàng đặt lên trên một chiếc bồ đoàn. Phượng Thanh Giao gật đầu cười, nàng tự nhiên rất hy vọng có thể trị tốt chính mình. Dạng này, nàng liền có thể vĩnh viễn ở tại sư phụ bên người. Thanh Liên Đạo Huynh yên tâm đi. Cửu chuyển nghịch thiên kim đan là hỗn độn kỳ bảo, chỉ cần còn có một hơi, nặng hơn nữa thương thế đều có thể chữa cho tốt. Thái Thượng Đạo Tổ rất tự tin nói, thì phiền phức Thái Thượng Đạo Huynh. Vương Lập cười nói, liên quan tới cửu chuyển nghịch thiên kim đan luyện chế phương pháp, tại Đại Đạo Đan Kinh bên trong có ghi chép, mà lại khiến Vương Lập rất khiếp sợ. Dược liệu cần thiết trực tiếp đánh dấu bảo vật bên trong, thế mà thì có, so nói ba cái cửu chuyển nghịch thiên kim đan, tiếp đó cho hắn đầy đủ thời gian luyện chế 10 cái trở lên đều dễ dàng, về sau đối với sinh mệnh cũng nhiều một tầng bảo hộ. Cái này khiến Vương Lập thật cao hứng, nếu như không phải luyện chế cái này cửu chuyển nghịch thiên kim đan rất tốn thời gian, Phượng Thanh Giao thương thế không thể lại kéo, Vương Lập đều không cần thiết xin giúp đỡ Thái Thượng Đạo Cung. Sau đó, Vương Lập rời đi Thái Thượng Điện, Thái Thượng Đạo Tôn thì dùng cửu chuyển nghịch thiên kim đan chuẩn bị cứu chữa Phượng Thanh Giao. Thanh Liên Đạo Huynh, xem ra sư huynh đáp ứng. Thái Thanh Đạo Tổ lúc này thời điểm đi vào Vương Lập trước người, nói ra, Thái Thượng Đạo Huynh đã đáp ứng cứu chữa Giao Nhi. Vương Lập gật đầu nói, hiện tại sư huynh muốn xuất thủ thì Thiên Hồng Nữ Đế không có chiêu đãi Thanh Liên Đạo Huynh, mời đi tạm thời đi ta Thái Thanh Điện làm khách đi. Thái Thanh Đạo Tổ cười mời nói, Vương Lập cũng không có khách khí, theo Thái Thanh Đạo Tổ đi Thái Thanh Điện. Trong lúc rảnh rỗi, hắn chuẩn bị tại Thái Thượng Đạo Cung đánh dấu một phen. Đây chính là một phương tiên giới đỉnh tiêm thế lực, đánh dấu khen thưởng tự nhiên vô cùng chân quý. Vương Lập cùng Thái Thanh Đạo Tổ cùng ngồi đàm đạo một ngày. Thái Thanh Đạo Tổ đã thật sâu bị Vương Lập đối với đại đạo kiến giải, thật sâu chỗ tin phục, trách không được, hơn 2 vạn năm liền tu luyện đến bây giờ kinh khủng tình trạng. Đối với đại đạo lĩnh ngộ, Thanh Liên Đạo Tổ quả thực cũng là một cái siêu cấp quái thai, không người có thể so. Đối với cái này, Vương Lập nhếch miệng mỉm cười, đánh dấu thu được đồ vật, hắn đều có thể tự động tu luyện, càng để lâu càng nhiều. Vương Lập kiến thức lịch duyệt, đối với đại đạo lĩnh ngộ, đối với tu luyện chi đạo lĩnh ngộ, tự nhiên càng ngày càng sâu. Sống mấy trăm triệu năm lão quái vật, cũng không bằng hắn. Lấy Vương Lập lúc này đối với tu luyện chi đạo lĩnh ngộ, tùy tiện liền có thể sáng tạo một môn đỉnh cấp tiên thuật đi ra. Tỷ như, Như Lai Thần Trưởng, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thiên Tàn Cước, Thái Cực Quyền, các loại, tiền kỳ đánh dấu phổ thông võ học. Hiện tại hắn nhẹ nhõm bị hắn thăng cấp đến đỉnh cấp tiên thuật tầng thứ. Ngày thứ hai, Vương Lập chuẩn bị bắt đầu ở Thái Thanh Điện đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu, Đại Việt Hùng Cường, Thân Chinh Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.